Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 456, Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, trốn, Tần Khuyết hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ, ý thức trống rỗng. Hắn chỉ biết là hậu phương sát cơ cách mình càng ngày càng gần, chỉ có liều mạng chạy trốn mới có thể bảo trụ một chút hy vọng sống. Cái phương hướng này, hẳn là sẽ gặp được cứu tinh. Tần Khuyết, không biết đã qua quá lâu, nhất cái thanh âm quen thuộc bay vào trong tai. Tần Khuyết trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức mặt hiện cuồng hỉ, vội vã nghiêng đầu nhìn về phía tới người. Hà sư huynh, cách đó không xa, một vị thân hình thon dài, mặt như đao thước diều đục nam tử trung niên đang nhìn tới. Chính là Bắc Đấu Cung Thiên Cơ nhất mạch đại sư huynh, Hà Linh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hà Linh chân đạp thanh phong, quần áo đón gió phần phật nhíu mày nhìn về phía Tần Khuyết. Hoảng hoảng trương trương, gặp cái gì? Sư huynh, Tần Khuyết vội vã mở miệng. Có nhân ở phía sau truy sát ta. Chấm, nha, Hà Linh sắc mặt nghiêm một chút. Ai, là, Tần Khuyết há miệng muốn nói, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhất cái lắc thân lạc sau lưng Hà Linh. Hắn tới, dãy núi chập trùng, hai vệt độn quang tại sơn phong ở giữa ghé qua, một trước một sau hướng về hai người vị trí độn tới. Trước một đạo độn quang màu sắc xích bạch lách mình trăm trượng. Sau một đạo lưu quang ẩn ẩn kèm thêm phong lôi chi thanh, nhất cái rung động theo thật sát phía sau. Độn quang tán đi, hiện ra Mạc Cầu ba người. Hà Linh, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến, người này hào xưng đi liên lạc ngoại giới tán tu, lại không nghĩ lại xuất hiện ở đây. Ngươi là, Hà Linh nhìn Mạc Cầu trần chờ một chút mới nói. Mạc Cầu, thanh âm bên trong càng là mang theo cỗ nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ, Mạc Cầu chỉ là đạo cơ sơ kỳ coi như kiếm thuật siêu phàm, nhưng cũng tuyệt không phải Tần Khuyết đối thủ. Mà nay, người trước mặt này tu vi, đã là tới đạo cơ trung kỳ, lại đang đuổi giết Tần Khuyết. Tình hình, ra ngoài ý định. Đúng vậy, Mạc Cầu ánh mắt chớp động đè xuống ngo ngoe thể nội muốn động kiếm ý, chắp tay mở miệng. Hà sư huynh, Tần Khuyết cấu kết hắn nhân ám hại đồng môn, còn cùng Thiên Tà Minh có phần quan hệ. Người này, đáng chém, đánh rắm, Tần Khuyết quát khẽ, họ Mạc ngươi đừng muốn ô ta trong sạch. Có Hà Linh làm chỗ dựa trong lòng của hắn vậy có chút địa khí, này tức trực tiếp thề thốt phủ nhận. Chật chật, sau lưng Vương Hổ lắc đầu nhẹ sách, họ Tần, vừa rồi chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi cùng Thiên Tà Minh nhân câu kết làm bậy. Đúng rồi, ngươi còn xuất ra một vật chứng minh thân phận của mình, vật kia tổng không hội vứt đi. Thật sao, Hà Linh mặt không đổi sắc lạnh lùng quét mắt Tần Khuyết. Bọn hắn nói đều là thật, dĩ nhiên không phải, Tần Khuyết ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi chút nào. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta? Chấm, ngô, Hà Linh mặt lộ trầm ngâm, nói, Mạc sư đệ, đây chỉ là các ngươi lời nói của một bên, nói thật thực sự nhường nhân khó mà dễ tin. Không bằng dạng này, chờ sau khi trở về ở tiền bối phía trước đối lập. Đánh rắm, Vương Hồ quát khẽ, các ngươi chính là cá mè một lứa, đừng cho là ta không biết, họ Hà, ngươi trước đó không lâu còn tại Thiên Tà Minh. Ngươi chính là muốn bao che người mình. Trong chàng yên tĩnh, Tần Khuyết hai mắt co rụt lại, biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa, Hà Linh thì là mím môi lại, sắc mặt phát lạnh. Một cỗ vô hình túc sát chi ý, lặng yên hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hổ sắc mặt cứng đờ, vô ý thức phát giác không ổn, cơ hồ muốn nhấc tay cho mình vài bàn tay. Tự hiển hóa huyết mạch về sau, càng ngày càng không quản được miệng. Hà sư huynh, mà cầu ánh mắt lấp lóe, nói. Đã sư huynh có chỗ lo lắng, tựu tạm thời thả họ Tần một ngựa cũng là có thể, chúng ta trở về đối lập. Nói kiếm quang một chiếc liền muốn đường cũ trở về. Không thể, Tần Khuyết sắc mặt đại biến. Sư huynh, không thể thả bọn hắn đi. Hà Linh sắc mặt âm lãnh, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, đã đem ba người xa xa khóa chặt tại chỗ. Mạc sư đệ, trước không vội. Hắn tầm mắt chuyển động, lạc trên người Vương Hổ. Người này, người không ra người yêu không yêu, cho là trùng ma độc cô vô minh truyền nhân. Người nói Tần Khuyết cấu kết Thiên Tà Minh, không có chứng cứ, nhưng người này, lại là sống sờ sờ chứng cứ. Hà sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ lại đúng như Vương Hổ lời nói, ngươi cùng Thiên Tà Minh âm thầm có cái gì cấu kết không được? Cũng không phải, Hà Linh lắc đầu, Hà mỗ bất quá luận sự mà thôi. Thật sao, Mạc Cầu mở miệng, bất quá chúng ta cũng tin không được các hạ không bằng hồi tông môn lại nói, nhường tiền bối phân xử. Nói, hướng Vương Hổ ra hiệu. Đi, chạy đâu, Hà Linh hừ nhẹ thủy sắc kiếm quang cách không lướt đến. Kiếm quang lên thực lăng lệ sát cơ hiển hiện chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không chút nào lại âm trầm sát ý của mình. Tựa hồ trong mắt hắn, phía trước mấy người kia đã tất chết. Mạc Cầu hai mắt nheo lại, trong lòng thở dài, kiếm quang giữa trời một chiếc nghịch thế vọt tới. thể nội pháp lực ầm vang bộc phát, cong, kiếm tiếng tranh minh, rầm rầm, phía sau Già Phong Bào không gió tự rung động, điên cuồng run run, gần dặm thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hội tụ. Bạch, một đạo lôi đình kiếm quang xẹt qua chân trời, tại trong chốc lát đón thủy sắc kiếm quang vọt tới. Kiếm lên, tiếng sấm vang rền, kiếm khí lôi âm, cẩn thận, Tần Khuyết sắc mặt sinh biến, vội vã hét lớn. Hắn mở miệng nhắc nhở, không phải là không tin Hà Linh thực lực mà là sợ hắn chủ quan khinh tâm. Mạc Cầu, mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực lại kinh khủng dị thường. Trực diện nó phong Hà Linh mới đầu cũng chưa đem Mạc Cầu để ở trong lòng, bất quá thoáng qua sắc mặt chính là đại biến. Kiếm ý phát sinh báo động, không kịp nghĩ nhiều thủy sắc kiếm quang đã đem tự thân một mực bao phủ. Răng rác, kiếm quang toái liệt tựa như băng tinh nổ tung, khoảng cách giữa hai người, đã là không đủ trăm trượng. Mạc Cầu thân kiếm tương dung, thần niệm giống như không ngừng càn quét radar tìm tòi lấy thời cơ lợi dụng. Cùng vừa rồi vị kia nữ tu so với, Hà Linh kiếm pháp càng cao minh hơn. Thiên cơ kiếm cùng một chỗ kiếm ý tựa như nối liền đất trời cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Kiếm pháp cơ hồ khó giải, kiếm ý không linh, kiếm pháp càng là huyền diệu, một chiêu một thức đều diệu tới cực đỉnh, không có kẽ hở. Thiên cơ kiếm kiếm ý lăng lệ túc sát. Nhưng ở này tràn đầy sinh cơ sơn lâm trên không, không chút nào không hiện đột ngột càng không lộ dữ tợn. Thủy sắc kiếm quang phun trào, kiếm thế hạo đãng vô biên, biến hóa chuyển hướng lúc càng là hoàn mỹ không một tì vết. Dù là Mạc Cầu đối kiếm đạo lý giải đã tới siêu nhiên cảnh giới cũng không thể không vì đó thán phục. Hoàn mỹ, này, hẳn không phải là Hà Linh bản thân cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, cũng quá mức khoa trương, Mạc Cầu tự hỏi mình toàn lực ứng phó cũng làm không được. Cho là Bắc Đấu Thất Sát kiếm bản thân kiếm ý, chỉ bất quá thông qua chiêu thức bị Hà Linh trưởng khống. Khó trách, Bắc Đấu Thất Sát kiếm bất quá là sát phạt chi đạo, lại có thể trở thành Bắc Đấu cung truyền thừa căn bản. Chỉ là thiên cơ kiếm một đường, giống như này cao minh. Nếu là nắm giữ toàn bộ thất kiếm, phát huy ra uy lực lại nên kinh khủng bực nào. Quả nhiên, chớ có tiểu xảo người trong thiên hạ. Thần hồn ngự kiếm chân quyết mặc dù cao minh, nhưng khi thế nghe tiếng kiếm pháp nhưng cũng chưa chắc so với nó yếu. Ý niệm chuyển động mà cầu động tác cũng chưa chậm chạp. Kiếm quang phân hóa, Hà Linh ánh mắt co rụt lại, đã thi triển hết thiên cơ kiếm không có tiếp tục khuếch trương, mà là hướng trong co vào. Hắn lựa chọn chủ động phòng ngự, làm thiên cơ nhất mạch đại sư huynh, làm ra bực này tuyển chọn, vậy xác thực vượt quá hắn nhân ngoài ý liệu. Bạch kiếm quang chia ra làm sáu. Giờ khắc này, không chỉ người đứng xem tựu liền Hà Linh, vậy sợ hãi cả kinh. Kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa mặc dù cao minh, nhưng chính hắn, vậy đã đều nắm giữ. Chỉ bất quá chia ra làm sáu, cũng quá mức khoa trương. Lục đạo kiếm quang giữa trời khẽ quấn, sinh sinh chém vào thiên cơ kiếm kiếm quang bên trong, hướng trong đột tiến. Kiếm quang bên trong, Mạc Cầu há miệng khẽ nhả, hô, bật hơi thành hà, hào quang nội quyền tam thập lục mai chân phù chính là vân triện độn pháp chân phù hạt giống. Chân phù rơi vào thiên lôi kiếm lên, giữ dằn kiếm quang, lúc này nhiều hơn một phần hư ảo phiêu hốt. Bạch kiếm quang, đột nhiên lần nữa gia tốc, thiên cơ kiếm chắc chắn cực kỳ cao minh, kiếm ý như thiên, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông, kiếm thức triền miên vô tận, khó mà nắm lấy. Như muốn phá giải, không khác thiên phương dạ đàm, bất quá, vậy không phải không có cách nào, đột ngột tăng một bậc kiếm quang, trong phút chốc liên tiếp làm ra không biết bao nhiêu lần biến hóa. Lục đạo kiếm quang càng làm cho kiếm pháp trình độ phức tạp hiện chỉ số gia tăng gấp bội. Dù là Hà Linh kiếm pháp siêu phàm, này tức cũng có chút theo không kịp biến hóa kiếm thế không khỏi vừa loạn. Cong, chói mắt lôi đình kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, lượt phô một phương thủy sắc kiếm quang tùy theo vỡ vụn. Rầm rầm, tựa như mặt kính vỡ vụn, hư không dừng lại, chỉ có một đạo lôi đình kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào hướng tiến lên phát. Điện quang, điểm qua Hà Linh cái chán. Ông, đột nhiên, một đạo thuần sắc hắc sắc kiếm quang từ hắn thể nội hiện lên, nối liền đất trời, đứng sững ở này kiếm. Bành, thiên lôi kiếm tới vừa chạm vào, lúc này phát ra chanh chanh rên rỉ, mang theo Mạc Cầu cùng một chỗ nhanh lùi lại vài dặm. Kim đan thủ bút, Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên người hắn có tổn thương, nếu là Hà Linh thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, dựa vào đạo cơ viên mãn tu vi, đương không đến mức như thế. Coi như không kịp Mạc Cầu, vậy không thể nhanh như vậy chống đỡ hết nổi. Khó trách vừa rồi sẽ chủ động áp dụng thủ thế, sợ là thương thế trên người, nhưng Hà Linh vô ý thức cảm giác không ổn. Ý niệm chuyển động, Mạc Cầu tay áo dài vung khẽ. Cửu hỏa thần long cháo, lôi trạch âm hỏa kiếm, vừa tế luyện trưởng khống thiên hạc còn có tại đan điền uẩn dưỡng huyền âm trảm hồn kiếm cùng nhau tế ra. thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát tâm cùng một chỗ, mà cầu không cố kỵ nữa, khẩu trong hét dài một tiếng, bổ nhào Hà Linh hai người. Nhận lấy cái chết, chỉ một thoáng, thiên lôi cuồn cuộn, nộ lôi nở rộ, càng có âm phong gào thét minh đăng xoay tròn, chiếu rọi một phương. Ầm ầm, tiếng oanh minh không dứt, cách trương.